Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 029. Bruce. Sáng sớm luyện công, chăn nuôi, cắt cỏ, trước sau như một. Buổi trưa thời điểm nhận được điện thoại, Thường Uy đến nông trường cửa lớn. Bên ngoài trên đường cái dừng một chiếc loại hộp xe tải nhỏ. Cùng với dựa vào cửa xe chính đang hút thuốc lá người da trắng to con. Thường Uy giơ nhấc tay kính bộ đi tới. Thường tiên sinh, người da trắng to con dẫm diệt tàn thuốc. Thường Uy gật đầu, là ta, người mèo con đến. To con nhếch miệng nở nụ cười. Cùng Thường Uy đi đến sau xe, leng keng mấy lần mở cửa. Bên trong cố định trong lồng tre, đang nằm hai con thân dài gần 1 mét, cả người đốm đen hoàng văn mèo lớn. Báo đốm, lại gọi báo đốm châu Mỹ. To con nói, hai thằng nhóc này nằm ở á thành niên trạng thái. Đại điểm con kia thể trọng 62 kg, điểm nhỏ con kia 55 kg. Một đực một cái, bởi vì lặn lội đường xa, trạng thái tinh thần bình thường. Thường Uy cao hứng đánh giá hai con màu hoa cùng báo gần như, nhưng toàn thể hình thể càng tráng kiện ra hỏa. Không khỏi nói, rất tốt, ta rất hài lòng, chúng nó là một thai đồng bào. Đúng thế, to con nói, là ta tự tay từ Nam Mỹ rừng mưa bên trong chộp tới. Thường Uy hơi cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách này to con xem ra có chút dũng mãnh. Hóa ra là chuyên môn làm nghề này nhân vật. Nhìn thấy Thường Uy vẻ mặt, to con giải thích một hồi, ta là người săn đuổi, không phải săn trộm người. Ta có chính phủ nước Mỹ cùng địa phương chính phủ viết hóa đơn hợp pháp chứng minh. Ta không tùy ý giết bừa động vật, ta chỉ là bắt lấy chúng nó, ta cũng phải sinh hoạt, không phải sao? Thường Uy gật đầu biểu thị tán đồng. Tán đồng không phải cái gì hợp pháp chứng minh, mà là phía sau hắn câu nói kia. Bỗng nhiên Thường Uy có một ý tưởng. Hắn nói, vì bắt giữ chúng nó, người vẫn sinh động ở rừng sâu núi thẳm. Đương nhiên, to con nói, có tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm làm nhiệm vụ, không có lúc liền đi thám hiểm, thuận tiện bắt lấy một ít có giá trị động vật. Như vậy, Thường Uy nói, ta dự định cho ngươi một cái thời gian dài nhiệm vụ. Không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? To con ánh mắt sáng lên. Tại sao lại không chứ? Thường Uy cân nhắc một chút. Ta đối với kỳ dị, có giá trị thực vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất kể là kịch độc vẫn là đại bổ, bất kể là nở hoa vẫn là kết quả, chỉ cần là quý trọng thực vật ta đều có hứng thú. Người quanh năm sinh động ở rừng sâu núi thảm, có thể sẽ gặp phải. Người đem chúng nó mang cho ta, ta đưa cho tiền thuê. Thế nào? Ta tên Bruce. To con xòe bàn tay ra. Thành giao. Thường Uy với hắn vỗ tay, cười trước tiên đem mua báo đốm chi phiếu viết hóa đơn đi ra. To con cũng đem có liên quan chăn nuôi chứng minh giao cho Thường Uy. Sau đó nhằm vào Thường Uy thời gian dài nhiệm vụ, hai người tiến hành rồi tỉ mỉ trao đổi, định giá tính thế nào. To con nói, là theo đè độ khó, to nhỏ, quý giá trình độ vẫn là hắn quy tắc. Thường Uy nói, dựa theo số lượng. Hắn nói, ta muốn là hy hữu, thậm chí tầm thường không thể nhận ra, thường thường không có cụ thể giá cả. Như vậy, người đem hái được bắt được ta chỗ này đến, ta nhìn chúng, dựa theo mỗi cây $1 vạn giá cả phó cho tiền thuê. To con suy nghĩ một chút, $1 vạn giá cả ngược lại cũng thích hợp, nhưng ta làm sao biết ta mang đến có ngươi cảm thấy hứng thú. Vạn nhất một cây đều không có, ta liền làm không công một hồi. Thường Uy gật đầu. Vì lẽ đó ta cho ngươi một cái giữ gốc hàng năm $50,000. Thế nào? To con nhếch miệng nở nụ cười. Thường, ngươi là cái không sai ông chủ. Vì lẽ đó ngươi muốn quý trọng. Thường Uy cười nói, nếu như ngay cả tục ba lần ngươi không có mang đến một cây ta muốn, ta liền giải trừ thuê quan hệ. Nói, hắn trực tiếp mở ra một tấm 5 vạn đô la Mỹ chi phiếu đưa cho Bruce. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Bruce cầm chi phiếu hôn một cái. Hãy chờ xem, thường, ta Bruce từ sẽ không làm cố chủ thất vọng. Đạt thành thuê quan hệ, Bruce thân thiết rất nhiều. Hắn giúp đỡ thường uy đem bảo đống lấy xuống. Còn căn dặn hắn, chúng nó mặc dù mới á thành niên, nhưng đã có tương đương lực sát thương. Thường, người ở chăn nuôi chúng nó thời điểm, nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ bị thương tổn. Hắn từ buồng lái bên trong cầm 2 cái hàm thiếc, 2 cái dây xích còn có 8 cái đủ bộ. Trước tiên cho chúng nó trồng lên cái này. Bruce mở ra lồng sắt, dị thường dũng mãnh thu lên một con báo đốm cảnh ra. Đem nó miễn cưỡng đẩy ra ngoài, cho mang theo nhai lại, trồng lên xích sắt, lại cho tứ chi mặc lên đủ bộ. Nếu như ngươi cảm thấy còn gặp nguy hiểm lời nói, có thể đem chúng nó móng vuốt cắt đi. Thường uy thấy Bruce như vậy chu đáo, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, chỉ là á thành niên báo đốm, ở thường uy trong mắt cùng mèo con không có gì khác nhau. Chỉ là bởi vì không muốn người trước bại lộ nền tảng, mới đồng ý để Bruce cho chúng nó mang theo gia sản. Cho 2 thằng nhóc bộ thật gia sản, Bruce trực tiếp rời đi. Kiếm tiền chuyện làm ăn quan trọng. Thường, ta lần này đi Nam Mỹ, lần sau trở về nhất định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ta rất chờ mong, đưa đi Bruce. Thường uy nắm 2 con bước đi đánh lắc báo đốm trở lại biệt thự. 2 thằng nhóc này đầu tiên là lặn lội đường xa. Hơn nữa vì áp chế chúng nó dã tính, Bruce chỉ cho nước, vào lúc này yên cạch cạch không có sức. Trở lại biệt thự sau khi thường uy giải chúng nó ra sản, làm chúng nó khôi phục tự do. 2 thằng nhóc nhất thời giã tính trở về, hướng về phía thường uy nhe răng trợn mắt. Nghe lời, thường uy cho tiểu tử một cái tát. Hắn ra sức tinh vi, chỉ đánh chúng nó cả người tê dại chóng mặt, không có thực tế thương tổn. Này 2 tiểu tử ký thác giải quyết nông trường động vật tai họa hy vọng, cũng không thể đánh hỏng rồi. Lúc này cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng máng ăn, lấy 2 con tảng đá lớn ban cho 2 tiểu tử cho ăn, lại từng người cho một cái đĩa đồ uống thực vật tinh hoa sinh mệnh. Bia tức bia tức, tiểu báo đốm môn ăn như hùm như sói, tham lam ăn sạch sành xanh. Đem máng ăn cùng đĩa đều liếm bóng loáng tỏa sáng. Chỉ chốc lát sau, tinh khí thần trở lại đỉnh cao. Nhất thời, 4 con mắt nhỏ hung quang lấp lóe, nằm dạp 2 bên trái phải hướng về thường uy kéo tới. Thường uy sớm biết như vậy, pia pia 2 lòng bàn tay, lại cho chỏng gọng trên đất, gần cốt tê dại bò không đứng lên. Thường uy ở Thái Huyền Tiên môn thời điểm, cùng một cái phó chức là ngự thú đồng môn trao đổi qua kinh nghiệm, biết một ít ngự thú bí quyết. Cụ thể phép thuật đúng là không học được, nhưng có bí quyết liền được rồi. Dù sao báo đốm chỉ là phổ thông động vật hoang dã, không phải Thái Huyền Tiên môn lúc những người yêu thú, dị thú, chênh lệch không thể đạo lý kế. Động vật hoang dã tuần hoàn tự nhiên pháp tắc, lấy nhược nhục cường thực là nhất. Muốn hàng phục động vật hoang dã, quang đối với nó thật còn chưa đủ. Muốn cho nó biết, người mạnh hơn hắn, có thể quyết định sự sống chết của nó. Chỉ có khi chúng nó biết được điểm này, chúng nó mới có khả năng bị người thuần hóa cổ nhân môn tuần lang vì lạc cầu. Trước hết dùng, khẳng định là bạo lực, cho chúng nó sành ăn. Không nghe lời chính là một cái tát, liêu đến không cần mấy ngày. Nên lão đàng hoàng, thường uy cũng không sợ chúng nó chạy thoát ăn nông trường đồ ăn. Uống thực vật tinh hoa sinh mệnh, nếu như còn cam lòng đi. Thường uy tên viết ngược lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.